Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 184, dư luận khắp trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngủ ngon của Thẩm Phồn Tinh, trừ sự cố nịt ngực cũng coi như là chuyện không tệ trong buổi sáng. Nhà họ Thẩm cũng không phải dễ sống như vậy. Khương Dung Dung, Thẩm Đức Phàm và Dương Lệ Vi cả đêm không ngủ. Bữa tiệc tối qua xảy ra chuyện phức tạp và khó xử như vậy, bọn họ làm gì có tâm trạng ngủ ngon. Ngoài các giám đốc điều hành cấp cao của công ty, cuộc họp thường niên còn đặc biệt mời các nhà đầu tư đã và đang hợp tác với công ty, cũng như một số nhà sản xuất và giám đốc nổi tiếng. Bây giờ các nhà đầu tư đang yêu cầu rút lui, các đạo diễn và nhà sản xuất đương nhiên không muốn nghe những lời giải thích thừa thãi của họ. Bây giờ họ bận rộn đến sức đầu mẻ chán, không dễ gì mới thuyết phục các nhà đầu tư. Họ đã lôi kéo thảo luận với giới truyền thông vào tối hôm qua. Họ đã cố gắng chặn tất cả các tin tức tối qua nhưng cũng không giữ ngăn được. Tin tức vừa mới được đăng lên mạng, hình ảnh và video có mặt khắp nơi, nhất là hình xuất hiện trên màn hình lớn đêm qua, tất cả đều được đưa lên mạng. Tuy không phải là chuyện to nhỏ gì, nhưng tóm lại chính là Thẩm Thiên Nhu đã xen vào cuộc hôn nhân của chị gái và vị hôn phu, dụ dỗ anh rể tương lai, trở thành tiểu tam, cô hai nhà họ Thẩm lo cho đại cục mà ép dạ cầu toàn, nhưng lại bị cắn ngược lại. Toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra tại cuộc họp thường niên tối qua được chỉnh sửa rồi phát ra, nhưng không có từ nào đề cập đến chuyện xảy ra sau khi hàng chục vệ sĩ bước vào hội trường. Trên các diễn đàn bình luận hình như đều là chửi bới lung tung. Làm tiểu tam cướp đàn ông thì thôi đi, còn cướp người đàn ông của chị mình, đúng là đê tiện hết chỗ nói. Tô Hằng cũng không phải tốt đẹp gì, rõ ràng có vợ chưa cưới rồi còn ở bên cạnh dì nhỏ tương lai của mình, đồ tồi. Trước đây không phải là một nhà thiết kế ngọc bích kiêu hãnh và thuần khiết sao? Bây giờ tôi mới biết thuật ngữ, ngọc nữ thuần khiết, có nghĩa giống như, gái điếm, đương nhiên cũng có fan hâm mộ đích thực của Thẩm Thiên Nhu đang cố gắng hết sức để bảo vệ thần tượng của mình. Người ta yêu nhau, làm sao mà không thể ở bên nhau được? Tình yêu vốn là chuyện thoát khỏi thế tục mà, đừng áp đặt đạo đức cho bất cứ ai, trước khi nói thì trước tiên hãy nghĩ bản thân có phải là người có đạo đức cao thượng hay không? Tình yêu đích thực là tối cao, hơn nữa ẩm chị của Thiên Nhu vốn là một người phụ nữ xấu xa độc ác, ngay cả người đàn ông cũng không thích cô ta. Chủ tịch Tô đương nhiên không bị mù, diễn đàn bình luận chính là như vậy, mãi mãi cũng luôn tồn tại một chính một tà. Nhưng rõ ràng, nhịp điệu của làn sóng dư luận này không hề bị chệch hướng bởi những người hâm mộ nhỏ bé ấy. Trong phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm, bắt đầu từ tối qua tới giờ, vẫn luôn sáng đèn, tới giờ vẫn còn sáng, cả phòng khách đều tràn ngập tầng áp suất thấp nặng nề. Khương Dung Dung, Thẩm Đức Phàm và Dương Lệ Vi ngồi trong phòng khách cả đêm. Mãi cho tới lúc nãy, thấy những vụ lùm xùm trên mạng, sắc mặt mệt mỏi và tái nhợt của Khương Dung Dung càng tái nhợt hơn. Tiền vốn của Lam Vận vốn đã thiếu hụt, lại cứ vào thời khắc quan trọng xảy ra tiếng xấu như vậy. Thiên Nhu bị cắn một phát trở thành vị trí tiểu tam, bây giờ có hình ảnh và video làm bằng chứng, lúc này không thể chối cãi. Bây giờ cách duy nhất chỉ có thể để Thiên Nhu ngừng việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dung Dung nửa ngày trời không phát biểu gì, Dương Lệ Vi ở bên cạnh khóc giống, vẻ mặt buồn bực nói. Mẹ à, mẹ sẽ không từ bỏ Thiên Nhu như vậy chứ? Trong tay con bé vừa nhận một dự án lớn, chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ con bé. Thiên Nhu là hy vọng duy nhất của chúng ta đó. Lời của Dương Lệ Vi bỗng dừng khiến Khương Dung Dung cảnh tỉnh. Đúng, Thiên Nhu là hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ, không chỉ bây giờ, mà luôn là như vậy. Bà không thể dễ dàng từ bỏ Thiên Nhu như vậy, cách chương.